Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87. Thái hậu nào hạ cái gì ý chỉ? Rõ ràng là hắn sấn Lục Giao nghỉ ngơi khi, sáng sớm đi từ Ninh Cung cầu tới, nhìn đến hắn vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Thái hậu liền biết hắn không thiếu lăn lộn người, nghĩ đến hắn đều hơn 20 tuổi người, thật vất vả cưới cái tức phụ, lăn lộn lợi hại chút, cũng đúng là bình thường. Thái hậu mới thở dài. Chính là đáng thương kia nha đầu. Hắn chinh chiến này nửa năm. Lục Giao đối hắn trả giá. Thái hậu toàn xem ở đáy mắt. Nàng vốn là không phải cái gì ác độc người. Đã sớm bị nàng đả động. Đảo cũng thống khoái mà hạ ý chỉ. Còn thưởng Lục Giao không ít đồ bổ. Liền ngóng trông nàng có thể nhất cử đến tử. Đầu một ngày, Lục Giao cơ hồ không như thế nào xuống giường. Thẳng đến buổi tối, nàng mới cảm thấy thân thể dễ chịu chút. Thẩm Phong Hàn đem nàng ôm vào trong ngực khi Lục Giao thân thể không chịu khống chế mà run rẩy, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia không dễ phát hiện sợ hãi. Thẩm Phong Hàn hôn hôn nàng môi, nếu biết sẽ làm nàng như vậy sợ hãi, hôm qua hắn đoạn sẽ không lăn lộn lâu như vậy. Vì vãn hồi một chút hình tượng, đêm nay Thẩm Phong Hàn chỉ là ôm nàng ngủ một đêm. Hắn tinh lực tràn đầy, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, liền có chút đem khống không được. Trên đường đứng dậy tắm gội hai lần, Lục Giao ngủ không yên ổn, mơ mơ màng màng cũng tỉnh lại. Thấy hắn lên giường, Lục Giao theo bản năng hướng hắn trong lòng ngực cọ, khuôn mặt nhỏ dán ở hắn ngực thượng, nàng ỉ lại tư thái, làm Thẩm Phong Hàn lại có chút cầm giữ không được, không nghĩ làm ta làm bậy, liền nằm hảo. Lục Giao ngây thơ mà mở mắt, sau một lúc lâu mới ý thức được hắn vì cái gì đi tắm. Lục Giao đầu thanh tỉnh chút, vương gia, không bằng chúng ta phân giường ngủ đi. Thẩm Phong Hàn tự nhiên không đồng ý, nhưng mà ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lại xác thật khiêu chiến hắn tự chủ. Trước kia không hưởng qua nàng tư vị, liền còn có thể nhẫn. Hiện tại lại có chút chịu không nổi. Thẩm Phong Hàn đem tiểu nha đầu hướng bên trong đẩy đẩy. Hôm nay trước như vậy ngủ, không ôm ngươi. Lục Giao đỏ mặt lên, ngoan ngoãn nga một tiếng. Thấy hắn chịu đựng không chạm vào nàng, nàng đáy lòng lại mạc danh có như vậy một tia cảm động. Cũng quên mất hắn hôm qua đối nàng lăn lộn. Nàng nhịn không được chiều hắn nơi đó thấu thấu. Nhỏ giọng nói, ngươi nếu là chỉ tới một lần, ta có thể nhẫn một chút. Nhưng là ngươi không thể lại nuốt lời. Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm đến có chút thâm. Hắn duỗi tay đem tiểu nha đầu ôm đến trong lòng ngực. Gắt gao ôm một chút. Sau một lúc lâu mới nói. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, một lần căn bản là không đủ. Hắn sợ một khi khai đầu liền dừng không được tới. Vạn nhất làm nàng hoàn toàn lưu lại bóng ma tâm lý. Thật là mất nhiều hơn được. Lục Giao cảm động không thôi. Nhịn không được hôn hôn hắn. Chúng ta đây ngày mai sáng sớm đi cấp mẫu hậu kính trà. Liền tính nàng hạ ý chỉ, chúng ta không đi cũng có chút không tốt. Ân, Lục Giao cuối cùng an tâm. Không bao lâu liền ngủ rồi. Thẩm Phong Hàn nhìn nàng nhu hòa khuôn mặt nhỏ, rất có loại ngọt ngào thống khổ. Hắn lại nhẹ nhàng hôn hôn nàng môi, mới nhắm mắt lại, bởi vì nghỉ ngơi hảo. Lục Giao sáng sớm liền đã tỉnh. Nàng tỉnh lại sau, lại phát hiện hắn còn ngủ. Một cánh tay ôm nàng eo, một khác chỉ gối lên nàng đầu hạ. Lục Giao nhìn hắn gần trong gang tấc ngũ quan. Tim đập mạc danh có chút mau, hắn ngủ bộ dáng thập phần vô hại, anh tuấn mi, thẳng thắn mũi, đơn bạc môi, mỗi một chỗ đều làm người nhịn không được tưởng sờ sờ. Lục Giao tay vô ý thức mà đi tới hắn thẳng thắn trên mũi. Thẩm Phong Hàn lại mở mắt, hắn đôi mắt đen nhánh, bắt lấy tay nàng, đặt ở bên môi hôn một cái, ngay sau đó liền xoay người đem hắn đè ở dưới thân. Hảo chút, thấy hắn đáy mắt hàm chứa một cổ nói không nên lời ý vị. Lục Giao đỏ mặt lên. Lắp bắp nói, trong chốc lát còn muốn đi thỉnh an, chỉ là thân thân. Thẩm Phong Hàn tay đã kéo xuống nàng yếm. Một cổ tê dại từ hắn đầu ngón tay truyền đến. Lục Giao thân thể cầm lòng không đậu run một chút. Nàng nắm chặt hắn tay, không cho hắn lộn xộn. Khuôn mặt nhỏ hồng thành một mảnh. Ngươi lại gạt người, Thẩm Phong Hàn lại đi thân nàng lỗ tai. Lục Giao xấu hổ nhĩ tiêm đỏ bừng. Ngón chân đều nhịn không được cuộn tròn lên. Từng luồng tê dại truyền tới trong cơ thể. Làm nàng khó chịu không thôi. Nàng lại lần nữa nhỏ giọng xin tha, đừng hôn, còn muốn đi cùng mẫu hậu thỉnh an, thấy thời gian không nhiều lắm. Thẩm Phong Hàn rốt cuộc đại phát từ bi mà buông tha nàng. Chương 76 vào cung, xe ngựa bị hảo sau, Vân Hương liền đi đến, nghe nàng còn xưng hô Lục Giao vì cô nương. Hạ Hương hướng nàng nháy mắt, nên đổi giọng gọi Vương Phi, Vân Hương trên mặt cũng nhiều một tia cười. Về sau ta sẽ chú ý, Lục Giao trên mặt ửng đỏ. Không biết vì cái gì vừa thấy đến các nàng gương mặt tươi cười liền mạc danh có chút biệt nữ. Nàng nỗ lực bản khởi khuôn mặt nhỏ. Nghiêm túc nói, Hôm nay các ngươi liền không cần đi theo, rõ ràng nàng muốn cùng vương gia cùng nhau vào cung. Vân Hương lên tiếng, trên xe ngựa bị thủy tinh sủi cảo tôm cùng như ý bánh. Còn có mấy khối trái cây. Vương gia vương phi có thể ở trên đường điền một chút bụng. Sau khi trở về lại ăn bữa ăn chính, Vân Hương là sợ bọn họ vạn nhất đói. Lúc này mới trước tiên bị điểm ăn. Nàng nhất quán là săn sóc. Lục Giao gật đầu, Thẩm Phong Hàn theo sát đi ra. Hôm nay hắn xuyên một thân màu tím quần áo. Bên hông quải chính là kim mệt ti túi thơm. Túi thơm là Lục Giao tự mình vì hắn thêu. Hương liệu cũng là chính nàng xứng. Tăng thêm thương chuột, bạch chỉ lại thích hợp mà gia nhập trần bì. Cùng với mặt khác hương liệu. Nhưng thanh nhiệt giải độc, khư phong tán hàn. Gần nhất trong khoảng thời gian này Thẩm Phong Hàn vẫn luôn mang ở trên người. Hắn khí chất thiên lãnh. Mang theo túi thơm thế nhưng cũng hoàn toàn không có không khỏe cảm. Lục Giao ngắm đến túi thơm sau khóe môi nhịn không được cong cong. Thẩm Phong Hàn đem Lục Giao đỡ lên xe ngựa sau. Chính mình cũng theo đi lên. Hôm nay Lục Giao mặc một cái hải đường sắc mỏng váy. Vải dệt thoải mái. Xa xa nhìn tựa một đóa vừa mới nở rộ mẫu đơn. Nàng làn da trắng nõn trung lộ ra hồng nhuận. Lộ ở bên ngoài một tiểu tiệt nhi cổ như ngọc trong suốt. Thẩm Phong Hàn lại đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Lục Giao phát hiện hắn thật sự thực ái ôm nàng. Tự mình ở chung khi mỗi lần đều đem nàng vớt đến trong lòng ngực. Lục Giao lại có chút mệt nhọc. Oa ở hắn trong lòng ngực đánh lên buồn ngủ. Tiểu nha đầu mệt dã rời bộ dáng phá lệ đáng yêu. Thẩm Phong Hàn liếc nàng vài lần. Mới cầm lấy trong tay thư nhìn lên. Bất quá nhìn mười tới trang. Liền đã tới rồi hoàng cung. Hoàng thượng cho hắn không ít đặc quyền. Trong cung cũng có thể thừa kiệu. Dĩ vãng hắn chưa bao giờ phá quá lệ. Hôm nay lại không có xuống dưới. Cỗ kiệu trực tiếp vào từ Ninh cung. Cỗ kiệu dừng lại, Lục Giao liền đã nhận ra. Tiểu nha đầu xoa xoa đôi mắt, tinh thần lên. Từ Ninh cung nội, Từ Nhã lại hướng Thái hậu thỉnh an. Thái hậu đã vì nàng định ra một cọc việc hôn nhân. Nàng phải gả chính là Định Quốc công thế tử. Mạc Chân đệ đệ Mạc Samani từ Mạc Chân qua đời sau, Thái hậu đối Mạc gia liền vẫn luôn lòng mang áy náy. Nàng ở vì Từ Nhã chọn lựa vừa độ tuổi nhi lang khi, mới biết được Mạc Sâm cố ý cầu thú nàng. Nghĩ đến Từ Nhã đáy lòng vẫn luôn nhớ Thẩm Phong Hàn. Nàng cũng không mặt mũi thúc đẩy việc này, mà là đem mặt khác mấy cái vừa độ tuổi người trẻ tuổi kêu lên trong cung. Tính toán làm Từ Nhã tương xem một chút, nếu là có hợp tâm ý liền vì nàng định ra. Ai ngờ nàng lại một bộ đạm nhiên bộ dáng, nói là hết thảy nghe theo Thái hậu an bài. Đối nàng tới nói, gả không thành Thẩm Phong Hàn, gả cho ai đều giống nhau. Thái hậu lúc ấy liền có chút chần chờ, cùng Thục Phi cộng lại nửa ngày cũng không có thể định ra người được chọn. Thái hậu vì Từ Nhã chọn chồng sự, ngày thứ hai liền truyền tới Định Quốc công phu nhân Nhĩ Đế. Nhi tử đối Từ Nhã cảm tình nàng vẫn luôn xem ở đáy mắt. Trước kia nàng đồng dạng cho rằng Từ Nhã sẽ gả vào vương phủ. Biết Thái hậu ở vì nàng chọn lựa việc hôn nhân sau, Định Quốc công phu nhân liền có chút ngồi không yên. Trưởng nữ cầu mà bất đắc dĩ kinh thành nàng lớn nhất khúc mắc. Nàng không hy vọng nhi tử cũng gặp này phân tội, liền vào hoàng cung một chuyến. Thái hậu vốn là đối nàng lòng mang áy náy, thấy nàng đưa ra sau, Từ Nhã cũng không phản đối. Thái hậu liền ứng hạ. Định Quốc công trong tay tuy rằng không có gì thực quyền, Mạc Sâm đảo cũng là cái có khả năng. Đáng quý chính là hắn đối Từ Nhã kia phân tình nghĩa. Không dùng được bao lâu nàng liền phải xuất giá. Thấy nàng lôi đả bất động mà ngày ngày lại đây thỉnh an, Thái hậu có chút bất đắc dĩ mà vỗ vỗ tay nàng. Ngươi nhà, nói, không cần ngày ngày lại đây. Như thế nào lại tới nữa? A Nhã ít ngày nữa liền phải xuất giá. Về sau tưởng bồi cô mẫu đều không có thời gian. Chẳng lẽ cô mẫu chê ta dính người không thành? Thái hậu bật cười lắc đầu. Nàng có cái gì hảo ngại? Mấy năm nay, ít nhiều nàng bạn ở nàng bên cạnh người. Nàng cảm kích nàng còn không kịp. Thấy nàng dần dần buông xuống Thẩm Phong Hàn, Thái hậu chỉ cảm thấy thập phần vui mừng. Từ Nhã lại rũ xuống đôi mắt. Đúng lúc này, thân xuyên màu xanh lục cung trang cung nữ đi đến. Thái hậu nương nương, vương gia dắt vương phi lại đây. Giờ phút này đang ở bên ngoài chờ, tuyên bọn họ tiến vào, Từ Nhã rũ xuống lông mi. Ta cho rằng cô mẫu hạ ý chỉ sau, bọn họ sẽ không lại đây. Sớm biết rằng, hôm nay liền không tới. Chất nữ vẫn là đi về trước đi, nha đầu này nhất quán là cái tâm tư trọng. Sợ thật làm nàng đi rồi. Nói không chừng nàng lại nghĩ nhiều. Thái hậu nói, lại không phải người ngoài. Không có gì hảo lảng tránh. Ngươi an tâm đợi chính là, Từ Nhã nhợt nhạt cười. Liền giữ lại, Thẩm Phong Hàn mang theo Lục Giao đi đến. Lục Giao quỳ xuống thỉnh an khi, Thẩm Phong Hàn theo bản năng đỡ một chút nàng eo. Nhìn đến hắn đối nàng giữ gìn, Từ Nhã siết chặt trong tay khăn. Nhịn không được nhiều đánh giá Lục Giao liếc mắt một cái. mới rũ xuống đôi mắt, chỉ cảm thấy hôm nay nàng phá lệ mảnh mai, phảng phất mới vừa trải qua quá gió táp mưa sa mẫu đơn. Run run rẩy rẩy mà đón gió mà đứng, kia vòng eo phá lệ tinh tế nhu nhược, nhẹ nhàng gập lại là có thể đoạn rớt. Thái hậu nói, mau đứng lên đi, hiện tại sắc trời còn sớm. Vương phủ ly cung lại có một khoảng cách, hai người nhất định là sớm liền đi lên. Thấy Lục Giao sắc mặt cũng không giống nàng trong tưởng tượng như vậy khó coi. Thái hậu mới thở phào nhẹ nhõm mà đi, ngày mai là nàng hồi môn nhật tử. Nếu là thấy nàng sắc mặt trắng bệch, Trấn Bắc Hầu phủ liền tính không nói cái gì. Đáy lòng khẳng định cũng rất có phê bình kín đáo. Hai người hướng Thái hậu kính quá trà. Thái hậu đem Lục Giao kéo đến trước mặt. Nàng lui ra trong tay vòng tay, cấp Lục Giao mang theo đi lên. Này vòng ngọc, vốn dĩ có một đôi, một khác chỉ cho hoàng hậu. Này một con ngươi liền mang theo đi, vòng ngọc nhan sắc thuần khiết, tinh tế thông thấu, là cực hảo đế vương ngọc. Lục Giao nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái, thấy hắn gật gật đầu, tiểu nha đầu liền cong cong môi, tạ Thái hậu nương nương ban thưởng, còn gọi Thái hậu nương nương. Lục Giao là nhất thời kêu thuận khẩu, mới kêu Thái hậu, trên mặt nàng đỏ lên lại hô một tiếng mẫu hậu. Thẩm Phong Hàn xoay người đi hoàng thượng chỗ đó. Lục Giao cùng Từ Nhã bồi Thái hậu cùng nhau nói một lát lời nói. Một lát sau Thẩm Phong Hàn liền phái người truyền lời nói. Nói hắn có một số việc đợi chút lại đến tiếp nàng. Lục Giao đỏ mặt lên. Nàng lại không phải 3 tuổi hài tử. Nào yêu cầu hắn tiếp. Bất quá hắn nếu nói lời này, nàng đành phải chờ. Từ Nhã đem nàng biểu tình xem ở đáy mắt. Đáy lòng liền có cổ nói không nên lời tư vị. Lúc này, Thẩm Phong Hàn đang ở cùng hoàng thượng nghị sự. Bắc Nhung Vương đã bị áp tới rồi kinh thành. Cuối cùng giao chiến bao vây tiễu trừ hắn hang ổ. Đánh thua tự nhiên đến trả giá đại giới. Hắn không chỉ có dâng lên tới không ít mặt khác đồ vật, còn đem chính mình nữ nhi hiến đi lên. Ít ngày nữa Thấm Nhã công chúa liền phải đến kinh thành. Bắc Nhung Vương luôn luôn sủng ái cái này nữ nhi, đem nàng đưa lại đây. Kỳ thật cũng có đương con tin ý tứ. Thấm Nhã công chúa là Bắc Nhung có tiếng mỹ nhân. Người tuy mỹ, lại thập phần có tâm cơ. Hoàng thượng đối với hậu cung những cái đó nữ nhân đã đủ phiền, liền muốn đem Thấm Nhã công chúa đẩy cho người khác. Thẩm Phong Hàn vừa mới thành thân, thưởng cho hắn tự nhiên không thích hợp, liền chỉ có thể thưởng cho mặt khác vương gia. Thẩm Phong Hàn cùng hoàng thượng mới vừa thương lượng xong nghị hòa sự, Dự Vương bọn họ liền bị hoàng thượng triệu tới rồi trong cung. Nghe nói làm cho bọn họ trong đó một cái thu Thanh Nhã công chúa khi, đều có chút ngây người. Nghe nói Thấm Nhã công chúa luôn luôn thích mỹ nam tử. Chúng ta tam nhưng đều không bằng Tử Trạm đẹp, nói lời này chính là tứ vương gia. Hắn lớn tuổi Thẩm Phong Hàn vài tuổi, khi còn bé cùng hoàng thượng quan hệ còn tính có thể. Đối mặt Thẩm Phong Hàn cũng có thể nói thượng hai câu lời nói. Biết hắn đối hắn tiểu vương phi để bụng thực, liền nhịn không được trêu ghẹo một câu. Thẩm Phong Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, hoàng huynh bên người không phải không có giải ngữ hoa, cho ngươi bất chính hảo. Thấm Nhã công chúa tuy rằng thực mỹ, lại không phải lương thiện hạng người. Tính cái gì giải ngữ hoa, nghe nói nàng 14 tuổi liền cùng chính mình vương huynh gian díu. Hiện giờ đều 18 tuổi, còn không có xuất giá. Đại hạ triều luôn luôn trọng luân lý. Hiền vương tuy là thích mỹ nhân, đối Thấm Nhã công chúa cũng không thế nào cảm mạo. Ta nhưng không phúc tiêu thụ. Lục hoàng đệ không phải thích nhất mỹ nhân sao? Lão Lục lại đẩy cho tiểu tám. Bát vương ra cười tủm tỉm nói. Tiểu đệ sao dám cùng ca ca đoạt người? Ta trong phủ liền cái vương phi đều không có. Nàng nếu đi, bên trong phủ nội trợ chẳng lẽ muốn giao cho nàng? Tiểu đệ nhưng không yên tâm ân y. Hết chương.